Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 11:11, hồ hình thập nhị thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài công việc đồng áng, Chu Nghĩa Mộc còn phải tìm kiếm những thứ gọi là cứu mạng cho Chu Phàm. Anh và Quý Phong bận rộn để rời nhà sớm, chỉ còn lại có Chu Phàm ở nhà. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ở trong nhà, suy nghĩ đến ngày hôm qua cùng ngày hôm nay phát sinh hết thảy. Hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, liền hắn liền hai lần gặp nguy hiểm. Vấn đề tuần tra sau 5 ngày, 4 năm còn lại của cuộc đời. Đây là những thực tế mà Chu Phàm phải đối mặt. Chu Phàm đang suy nghĩ về một giải pháp, nhưng anh ta không còn cách nào khác vì biết quá ít về thế giới này. Vì vậy, anh ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người khác trong lúc này. Vào buổi tối, Chu Nghĩa Mộc và vợ anh trở lại. Sau khi cả nhà ăn tối, Chu Nghĩa Mộc lấy ra một chiếc đèn lồng giấy và dán một biểu tượng đèn nhỏ lên một mặt của chiếc đèn lồng trước khi đưa nó cho Chu Phàm. Theo logic mà nói, Chu Phàm đã hoàn toàn khỏi bệnh và con ma đó sẽ không thể quay lại nữa, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Chu Phàm mang theo một chiếc đèn lồng và đến nhà Lục Quỳ một mình trước khi trời tối hẳn. Gia đình Lục Quỳ đang ăn tối thì Chu Phàm chào đón họ và đứng ngoài cửa đợi. Lục Quỳ mời Chu Phàm vào ăn tối, Chu Phàm chỉ cười và nói rằng anh ấy đã ăn ở nhà rồi. Lục Quỳ không nói nhiều, Chu Phàm đợi khoảng 15 phút cho đến khi gia đình Lục Quỳ ăn xong. Anh ta mới bước vào. Lục Quỳ xua tay đuổi vợ và hai đứa con 7-8 tuổi về phòng. Dưới ánh đèn dầu trong đại sảnh, ánh sáng vẫn còn hơi mờ. Bóng người phía sau Lục Quỳ thon dài đáp xuống đất. Anh ta cười với Chu Phàm và nói. Môi trường hơi khắc nghiệt, vì vậy hãy làm theo nó, A Phàm. Nhân tiện, A Phàm, ngươi có thể đọc được không? Chu Phàm khẽ cau mày. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Theo những gì anh quan sát được, có vẻ như không có trường tư thục nào ở làng Tam Khâu, vì vậy người tiền nhiệm hẳn không thể đọc được. Nhưng tại sao Lục Quỳ lại hỏi điều này? Tại sao, anh không biết sao? Lục Quỳ, gãi gãi đầu, ta nhớ rõ những người cùng tuổi với ngươi hình như đã từng học cùng Lâm Thư Sinh trong thôn. Lâm Thư Sinh hóa ra người tiền nhiệm của anh ấy cũng đã đọc sách. Nghe Lục Quỳ nói, Chu Phàm vội vàng gật đầu và nói. Tôi có thể nhận ra một số ký tự. Nhưng không thể nhận ra những ký tự quá phức tạp. Nhìn thấy, hộp gỗ màu đỏ, hộp gỗ rất đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào. Nhưng Lục Quỳ lại nhìn ra quý giá, hắn mở hộp gỗ ra, bên trong là một quyển sách màu đen. Lục Quỳ nhặt cuốn sách nhỏ đưa cho Chu Phàm, nói. Hãy nhìn xem, ngươi có thể hiểu được bao nhiêu. Chu Phàm cầm lấy cuốn sách nhỏ và lật đến trang đầu tiên. Rất giống với các ký tự truyền thống hiện đại của Trung Quốc và Chu Phàm vẫn có thể hiểu nó. Nội dung sách rất phong phú, ngoài phần chữ chi tiết còn có các hình ảnh về chuyển động của cơ thể người. Đây là một quyển bí tịch công pháp tên là Hồ Hình Thập Nhị Thức, nhưng ở đầu sách ghi chữ nhỏ là phó bản. Chu Phàm đang quan sát cẩn thận, nhưng Lục Quỳ không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi. Khi Chu Phàm nhìn lên và ngừng đọc, Lục Quỳ nhanh chóng hỏi. Người đã đọc xong chưa? Ngươi hiểu được bao nhiêu? Chu Phàm suy nghĩ một lúc và nói. Tôi biết tất cả các từ trong đó, nhưng tôi không biết nhiều về kinh mạch và huyệt đạo. Tuyệt vời, Lục Quỳ giơ ngón tay cái lên. Tôi không ngờ, A Phàm lại biết nhiều chữ như vậy. Còn về kinh mạch và huyệt đạo, tôi sẽ dạy cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu có thể hiểu được nó, đối với ngươi sẽ có ích lợi lớn. Học một số chữ có ích lợi lớn. Lục Quỳ có chút hối hận nói, Lục đội trưởng, ngươi vì sao nói ta có thể hiểu được là có ích lợi lớn? Chu Phàm có chút khó hiểu liếc mắt nhìn bí tịch công pháp. Ở nhà ngươi có thể gọi ta là Lục đại ca, ta mặc dù gọi cha ngươi là Chu đại ca, nhưng kỳ thật ta cũng không lớn lắm, nói chuyện khác đi. Lục Quỳ cười và nói, còn lợi ích là gì? Lợi ích là nếu ngươi hiểu văn bản, thì ngươi đang đi đúng hướng. Cách chính xác nhất. 12 hình thức hồ hình, này là một phương pháp rèn luyện sức mạnh được truyền lại từ Tiên Liang. Chúng tôi thường gọi nó là cấp độ sức mạnh của một chiến binh. Lục Quỳ giải thích, nhưng bởi vì chúng ta không thể đọc các ký tự, nên có một số khác biệt trong việc thực hành 12 hình thức hồ hình. Tiên Liang Ly, như Lục Quỳ đã nói, cai quản 18 ngôi làng bao gồm cả làng Tam Khâu. Anh có thể bắt đầu ngay cả khi thực hành sai, anh sẽ không phát điên chứ? Chu Phàm kinh ngạc hỏi, Lục Quỳ thở dài nhẹ nói, cậu đã nghe nói về sự điên rồ ở đâu? Chu Phàm sửng sốt trong giây lát, Chẳng lẽ trên đời này không có thứ gọi là tà giáo sao? Nhưng anh ta nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Lục Quỳ, nhanh chóng cười nói. Hình như đang nghe Lâm Thư Sinh kể một số câu chuyện, nghe được mà đầu óc quay cuồng. Tôi không nhớ rõ anh ấy có nói hay không, chỉ là tôi mơ hồ nhớ được từ này. Tôi cũng nghe người ta nói rằng họ đã phát điên trong quá trình luyện tập, nhưng điều này hẳn là vô nghĩa. Lục Quỳ lắc đầu, nếu như ngươi đã luyện qua hồ hình thập nhị thức, ngươi sẽ minh bạch, vật này không liên quan gì đến đầu óc của ngươi, nó chỉ là rèn luyện thân thể của ngươi, làm sao có thể phát điên. Chu Phàm lại nghe lại, gật gật đầu, hắn có chút minh bạch, chính là nói. Hổ bộ thập nhị thức là một phương pháp rèn luyện thân thể, vô luận là luyện như thế nào đều không có vấn đề gì, khác nhau duy nhất chính là đạt được thực lực. Chỉ cần tu luyện là chính xác nhất. Nếu như thể chất của ngươi không quá kém, như vậy thực lực tăng lên hẳn là nhiều hơn người bình thường. Lục Quỳ ghen tị nói, thật đáng tiếc, tôi đã quen với những hành động trước đó, và lợi ích của việc thay đổi một cách vội vàng vượt trội hơn bất lợi. Thì ra là vậy, Chu Phàm nói với niềm vui trên khuôn mặt, ngươi trước đọc qua quen thuộc sách bốn tư thế đầu tiên đi. Lục Quỳ nghiêm mặt nói, nếu động tác của ta có thể không chuẩn, tốt nhất chính là dựa theo trong sách chính mình luyện tập. Ngươi có thể hỏi ta, nhiều lúc tốt hơn là ta dạy ngươi một cách mù quáng. Nói đó là bởi vì bốn tư thế đầu tiên của 12 thức hổ, được gọi là bốn tư thế thức tỉnh, là một ngưỡng. Nếu ngươi có thể sử dụng bốn tư thế này để hút khí vào cơ thể và tôi luyện cơ thể của ngươi, thì ngươi đã vượt qua ngưỡng cửa. Nếu ngươi không thể, thì chúng ta chỉ có thể đứng ngoài cổng võ thuật mãi mãi. Lục Quỳ vươn vai và trả lời những câu hỏi của Chu Phàm một cách nhẹ nhàng. Những câu hỏi không có trong sách. Khởi đầu có khó không? Chu Phàm vừa đọc sách vừa hỏi. Võ thuật cũng chú trọng tài năng. Nếu như thiên phú tốt, ngươi chăm chỉ học tập, xem ra ta mới bắt đầu đã mất một tháng. Người dạy ta đội trưởng khen ta là hắn từng thấy qua ba thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú không tốt sẽ tiêu tốn cả đời, bọn họ có thể không vào được. Hiện tại đội tuần tra của thôn Tam Khâu chỉ có 3 người vượt qua ngưỡng cửa này. Cách chương.